Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm trăm trên kênh tiểu tử. Chương 2481 địa sát lục tiên kiếm trận. Thứ 2481 chương. Răng rắc. Cái kia hừng hực kiếm mang phá toái, bị Lý Cầu thật là cường thế chấn nát. Vương Đằng hai mắt đỏ thẫm, sát ý trong mắt mãnh liệt đến cực hạn. Ta muốn giết nàng, ngươi dám ngăn ta? Hắn toàn thân sát khí ngập trời, khí tức đáng sợ kia liền xem như cổ ma lão tổ đều không khỏi trong lòng rung lên. Chưa bao giờ thấy qua Vương Đằng khí thế như vậy khiếp người một màn. Xoẹt. Vương Đằng thân hình lấp lóe, công bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, sau lưng thập trọng thần ma huyễn ảnh trùng điệp mà tới, hướng phía trước phóng đi. Hừ, một cái nho nhỏ thần đế mà thôi, ngươi cho là ngươi là ai, dám ở trước mặt bản tọa như vậy khẩu khí trương cuồng. Lý Cầu thật là lạnh hừ một tiếng, lật tay ở giữa, càng không tựa như ngay tại dưới lòng bàn tay hắn, mênh mông tiên lực chấn động xuống, hướng về Vương Đằng trấn áp mà đến. Trong chốc lát, hư không sôi trào, thời gian đều rất giống bị cái kia đáng sợ tiên lực phong tỏa, Vương Đằng phản phất lâm vào trong hỗn độn, nhưng mà, vạn vật hô hấp pháp, khống chế thế gian chi lực, trong nháy mắt liền để cái kia giống như đầm lầy giống như sền sệt sức mạnh sinh động, Vương Đằng tức sùi bọt mép, tay phải tu la kiếm lệ khí vần quanh, uy thế như hồng, tay trái vừa lật, tay áo phồng lên ở giữa, chậm rạp chằng chịt thần kiếm hóa thành cuồn cuộn kiếm hà, lao nhanh mà ra, chém về phía phía trước, ân, kiếm trận đạo sao, hừ. Trước đây ngươi đã dùng qua chiêu này, kiếm trận tuy mạnh, nhưng còn uy hiếp không đến bản tọa, tại trước mặt bản tọa, bất quá điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lý Cầu Chân thấy thế lông mày nhíu lại, lập tức chế nhạo châm chọc nói, hoàn toàn không có đem Vương Đằng kiếm trận đạo để vào mắt, hừ, dám cùng tiên tổ giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Cổ Khê Hải Hùng khiếp vía, tại Lý Cầu Chân ra tay quan hệ phía dưới, rốt cục tạm thời thoát ly Vương Đằng công sát, ổn định thân hình. Bình phục lại tâm tình thấp thỏm, nhìn thấy Vương Đằng hét giận giữ lấy thẳng hướng Lý Cầu Chân, sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, biết rõ không thể làm mà thôi, quả nhiên cùng ngươi cái kia ngu xuẩn sư tôn một cái tính tình. Cổ Khê hừ lạnh nói, ngươi tự tìm cái chết. Vương Đằng ánh mắt như máu, tay áo bên trong, vô tận thần kiếm liên tục không ngừng lao nhanh mà ra, trong nháy mắt, chính là đã xông ra qua 36 vạn, nhưng lại còn chưa hoàn toàn dừng ở đây, còn có vô số thần kiếm. Tiếp tục liên tục không ngừng từ Vương Đằng tay áo bên trong bắn ra, cái kia lao nhanh kiếm hà, đã không còn là kiếm hà, mà là một vùng biển mênh mông kiếm hải, vô số thần kiếm, lấp lóe rạng rỡ thần huy, nở rộ hừng hực phong mang, tê thiên liệt địa, kiếm minh thanh âm, vang vọng đất trời, cái kia rậm rạp chằng chịt thần kiếm, trong chốc lát dày đặc thiên khung, làm cho tứ phương vô số tu sĩ nhao nhao sợ hãi không thôi, tản mát ra đáng sợ phong mang khí thế, để cho người ta linh hồn rung động. Lý Cầu Chân cũng cảm thấy thay đổi thần sắc, hắn trong ánh mắt khinh thường, dần dần trở nên ngưng trọng lên, thần sắc càng thêm ngưng trọng, phần phật. Trong hư không, linh cơ phồng lên, nhấc lên một cổ kiếm khí phong bạo, kiếm trận chưa ngưng kết ra, cái kia trầm trọng cùng khí thế bén nhọn, đã khiến lòng người kinh dị, đã để cho người ta cảm thấy tinh thần kiềm chế, Cổ Khê không khỏi con ngươi hơi co lại, cổ họng hơi khô khô, trong miệng lời nói im bặt mà dừng, trong lòng không khỏi cảm nhận được một hồi bất an. 72 vạn thanh thần kiếm, ngươi vậy mà thôi diễn ra 10 vạn kiếm cấp trong kiếm trận thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận, đây là chỉ tồn tại ở trong lý luận kiếm trận, kiếm tâm lão tổ đều chưa từng suy diễn ra, ngươi vậy mà đem hắn thành công thôi diễn ra. Tới, hơn nữa còn gom góp được 72 vạn thanh thần kiếm. Lý Cầu Chân đột nhiên ánh mắt ngưng lại, giật mình nói, rầm rầm. Trên bầu trời, phong vân đều động, hắc triều đều bị cái kia đáng sợ kiếm khí xé rách. 72 vạn thanh thần kiếm, trùng trùng điệp điệp, trong hư không nhanh chóng ngưng kết thành kiếm trận, đáng sợ phong mang, cùng sát cơ, bao phủ khắp nơi, đem Lý Cầu Chân bao phủ đi vào, đồng thời không ngừng khuếch trương, hướng về Cổ Khê đuổi theo. Cổ Khê lúc này cả kinh hoa dung thất sắc, cái này 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, chính là nghe đồn rằng, danh xưng có thế chém giết chân tiên đáng sợ kiếm trận, năm đó kiếm tâm lão tổ bằng vào 36 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận. Chính là ngang dọc thần giới, chém giết qua hư tiên, từng nói xưng nếu là khả năng thôi diễn ra 72 vạn kiếm cấp kiếm trận lục tiên kiếm trận, liền có thể tàn sát chân tiên. Lời này mặc dù có khoa đại thành phần, nhưng cũng tuyệt đối đủ để cho thấy, cái này 72 vạn kiếm cấp kiếm trận lục tiên kiếm ngấn, không phải tầm thường. Cổ Khê mới vừa cùng Vương Đằng chính diện giao thủ, còn chưa từng chiếm được chỗ tốt, bị áp chế. Bây giờ Vương Đằng tế ra dạng này một đại sát thủ giảng, nàng một khi bị kiếm trận này trói buộc lại, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Nàng lúc này thi triển độn pháp, điên cuồng hướng về sau bỏ chạy, xông ra kiếm trận phạm vi bao phủ. Đừng nói là Cổ Khê, chính là Lý Cầu Chân thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, không dám ngồi nhìn kiếm trận công phạt, mà là lựa chọn chủ động ra tay, nắm giữ tiên cơ, đại thiên phù đồ tiên quyết. Lý Cầu Chân đại quát một tiếng, lật tay ở giữa đáng sợ tiên đạo chi lực trong nháy mắt sôi trào, một cái tiên đạo phù văn từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một tòa đại ấn, không ngừng phóng đại, hướng về kiếm trận đánh tới, phải thừa dịp lấy kiếm trận vừa mới hình thành, còn không toàn diện kích phát sát cơ, đem hắn chấn nát, băng liệt. Vương Đằng ánh mắt như máu, vạn vật hô hấp pháp gia trì 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, ngưng kết tứ phương chi lực, càng đem hai người vừa mới giao thủ chiến đấu uy thế còn dư ngưng kết mà đến, gia trì ở vết kiếm bên trong, một kiếm bình thiên. Hắn hét lớn một tiếng, 72 vạn thanh thần kiếm bên trong đồng thời bắn ra một đạo kiếm ảnh, cuốn lấy ngập trời thần uy, ngưng kết cùng một chỗ, hội tụ thành một ngụm tuyệt thế thiên kiếm, chém thường mà ra, giống như là chia cắt trời cùng đất đồng dạng, cái kia kiếm quang sáng chói, quét ngang bát phương, có dẹp yên thiên hạ hết thảy trở ngại uy thế, để cho trong lòng người kinh dị, rung động, chính là nghịch tiên minh những cường giả kia, đều rối rít con ngươi rung động, kinh hãi không thôi, lực lượng thật đáng sợ, thật mạnh uy thế, đây chính là minh chủ thực lực bây giờ sao, đây chính là trong truyền thuyết 10 vạn kiếm cấp kiếm trận 72 vạn địa sát. Lục tiên kiếm trận uy lực sao? 72 vạn thanh thần kiếm bố trí xuống địa sát lục tiên kiếm trận, vì thế vậy mà kinh khủng như thế, nếu minh chủ xoay sở đủ 108 vạn thanh thần kiếm, thôi diễn ra bách vạn kiếm cấp kiếm trận, cái kia uy lực nên cường đại đến mức nào? Nghịch tiên minh đám người nhao nhao ánh mắt rực rỡ, rung động trong lòng đồng thời, trong mắt nổi lên quang, bọn hắn, tự hồ tìm được một vị chân chính khiên đỉnh người, bọn hắn, nói không chừng thật có thể ngăn cản được tiên triều công phạt, nhanh, nhanh truyền lệnh xuống. Lại gom góp một nhóm thần kiếm, để cho môn hạ đệ tử, đem bản mệnh chiến kiếm cũng tạm thời cống hiến ra tới. Có lão tổ cấp bậc cường giả ánh mắt khiếp người, mở miệng nói ra, bọn hắn tồn kho bên trong, đã không có dư thừa thần kiếm, nhưng bọn hắn thế lực phía sau, trong môn phái đệ tử, lại có không thiếu tu luyện kiếm đạo, nắm giữ bản mệnh thần binh, những cái kia tu vi thấp kém đệ tử, tại dạng này trong đại chiến, không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng không có tư cách tham gia cũng tiên triều đại chiến. Bởi vậy những lão tổ này liền nghĩ đến đem những đệ tử này thần kiếm, tạm thời giao nạp đi lên, giao cho Vương Đằng bố trí kiếm trận, dù là không thể thôi diễn ra bách vạn kiếm cấp vết kiếm, nhưng nếu là có thế nhiều bố trí một tòa 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, cũng có thể trở thành một cọc đại sát khí. Chương 2482 kịch đấu chân tiên. Thứ 2482 chương kịch đấu chân tiên. Thứ 2482 chương. Ầm ầm. Kiếm quang kinh khủng kia, cùng cái kia sáng chói, hừng hực vô cùng tuyệt thế tiên quang trong nháy mắt xung kích cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ sóng to, trong chốc lát tựa như thiên địa lật úp, nhật nguyệt trầm luân, thế giới phản phất quay về tại hỗn độn, lực lượng đáng sợ giống như nộ hải sóng to đồng dạng, bao phủ bốn phương tám hướng, thiên địa bất ổn, cái kia cửu thiên chi thượng càng là nổi lên một cái vòng xoáy to lớn. Đem cái kia phía trên phun trào hắc triều đều cắn nuốt mất rồi đi vào, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, kiếm mang sáng chói cùng tiên quang, dịu nhân mắt, toàn bộ thiên địa đều ở đây một khắc đã biến thành hai màu đen trắng, từng lớp lực lượng cường đại cuồn cuộn, tứ phương bất luận là tiên triều vẫn là nghịch tiên minh tu sĩ, nhao nhao kinh dị sợ hãi, tất cả đều rời xa lui tránh, đồng thời thi triển ra đủ loại cường đại thủ đoạn phòng ngự, hoặc là thi triển phòng ngự thần thông, hoặc là tế ra phòng ngự pháp bảo. Ngăn cản cái kia cuồn cuộn sức mạnh dư ba, giết. Vương Đằng hai mắt đỏ thẫm, toàn thân lệ khí ngập trời, sát ý nối liền tâm thần, tay trái chấp chưởng 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, tay phải vung vẫy tu la kiếm, tại vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực gia trì, thi triển côn bằng cực tốc, không ngừng xông về phía trước đi, lòng bàn tay trái hướng về phía trước nhấn ra, cái kia một ngụm 72 vạn thanh thần kiếm bên trong tóe ra kiếm ảnh, ngưng kết kinh khủng thiên kiếm. Tại hắn lòng bàn tay phía trước xoay tròn lấy đẩy về phía trước tiến, đem cái kia rực trở lại cường đại tiên quang, không ngừng xé nát, khiến cho từng khúc băng diệt, trong miệng hắn gầm nhẹ, Bởi vì vạn vật hô hấp pháp liên tục không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực nguyên nhân, uy thế chẳng những không có suy giảm, ngược lại không ngừng tăng vọt. Lý Cầu Chân ánh mắt ngưng lại, toàn thân chấn động ra một cổ đáng sợ tiên khí, con mắt ở trong bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, đại nhật phù đồ, tiên đạo tài quyết. Lý Cầu Chân khẽ quát, tay nắm pháp ấn, cả người uy thế lại tăng lên nữa, cái kia không ngừng bị Vương Đằng trảm bại tiên quang, trong một chớp mắt tăng cường uy thế, chặn lại Vương Đằng công phạt, khiến cho Vương Đằng trong lòng bàn tay trái không ngừng đẩy tới tuyệt thế thiên kiếm, cũng không tiếp tục phải tiến thêm, hô. Lý Cầu Chân khẽ nhả khẩu khí, 72 vạn thanh thần kiếm, tổ hợp thành địa sát lục tiên kiếm trận, quả nhiên không thể coi thường, một cái nho nhỏ thần đế, chấp chưởng cái kiếm trận này, vậy mà để cho bản tọa cảm nhận được một tia uy hiếp, kiếm trận đạo, quả nhiên rất bất phàm, chỉ tiếc, cuối cùng chỉ là bàn môn làm đến, quá ỷ lại ngoại vật. Lý Cầu Chân hừng hực ánh mắt, chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau một khắc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đưa tay mãnh lực nhấn một cái kinh khủng tiên đạo phù văn lưu chuyển cùng lòng bàn tay ở giữa, chìm vào hư không, diệt. Hắn khẽ quát một tiếng, viên kia tiên đạo phù văn bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng tiên quang, lực lượng kinh khủng chấn động ở đó tuyệt thế thiên trên thân kiếm, dĩ nhiên khiến phải cái kia tuyệt thế thiên kiếm, trong nháy mắt băng liệt, phía trên hiện ra vô số đạo chi tiết vết kiếm, giống như mạng nhện đồng dạng, líp nha líp nhít, lại như tan vỡ gống sứ, phía trên vết rạn nhanh chóng khuếch tán lan tràn, cuối cùng cả thanh thiên kiếm, ầm vang nổ tung, vô số mảnh vụn, pha tạp bắn về phía tứ phương, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, sắc bén vô song, xuyên kim liệt thạch, bắn tung tóe chỗ, vạn vật bừa bộn, Vương Đằng đỏ tươi con ngươi rung động, không nghĩ tới 72 vạn lục tiên kiếm trận ngưng kết tuyệt thế sát cơ, vậy mà đều không cách nào trấn sát đối phương, đối với Lý Cầu Chân tạo thành chân chính uy hiếp, đối phương bây giờ triển hiện ra thực lực, so với ngày đó càng mạnh hơn, hắn trống to một tiếng, 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ biến hóa, vô số kiếm quang kiếm ảnh líp nha líp nhít, xung kích ra, xuyên thẳng qua tứ phương, tựa như vạn kiếm quy tông, từ bốn phương tám hướng, chém về phía Lý Cầu Chân, đồng thời, Vương Đằng tay phải huy kiếm, tu la kiếm tinh hồng huyết quang chiếu rọi chư thiên, đâm vào trong bầu trời hắc triều, vô biên lệ khí cùng phong mang bộc phát, giống như khai thiên tích địa, một đạo hừng hực kiếm quang, như máu sắc thất luyện, cùng cái kia vô số kiếm trận sát cơ cùng nhau chém tới Lý Cầu Chân. Lý Cầu Chân ánh mắt ngưng lại, hắn mặt ngoài thần tình lạnh nhạt, trên thực tế nhưng trong lòng thì không dám có nửa điểm sơ suất. Cái này 72 vạn kiếm cấp kiếm trận, địa sát lục tiên kiếm trận, để cho trong lòng của hắn rất có áp lực, trong nội tâm cảm nhận được uy hiếp. Cái kia qua lại kiếm quang kiếm ảnh, nhìn như đơn giản, nhưng mà tài năng lộ rõ, mỗi một đạo kiếm quang kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không chút nào khoa trương mà nói. Nếu là hư tiên bị nhốt vào cái này địa sát lục tiên kiếm trong trận, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền bị cái kia 72 vạn thanh thần kiếm tóe ra sát cơ, giảo sát thu hoạch được tính mệnh, đừng nói 72 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận, chính là cái kia 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận, liền có thể lục sát hư tiên, hắn mặc dù là chân tiên, nhưng cũng cảm thấy uy hiếp, không dám thất lễ, không tại ẩn giấu thủ đoạn, triệt để thể hiện ra thực lực bản thân. Hắn trong lúc đưa tay, một cổ khí tức kinh khủng, từ Lý Cầu Chân thân bên trên phun ra, tựa như ngày đó Lý Cầu Chân muốn đồ đem toàn bộ nghịch tiên minh đại quân, một chưởng tiêu diệt đi lúc đồng dạng, cái kia khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh dị, dừng ở đây a. Lý Cầu Chân nhãn thần lạnh nhạt, cái kia nâng lên bàn tay bỗng nhiên hướng xuống khẽ đảo, một cái tay khác đây là đi lên khẽ đảo, hai tay thành ôm tròn tư thái, một cái trong suốt tiên đạo pháp cầu. Liền từ hắn trong lòng bàn tay sinh ra mà ra, cái kia tiên đạo pháp cầu mới đầu viên đạn lớn nhỏ, ở tại song chưởng trong nội tâm điên cuồng xoay tròn, nhấc lên một cổ đáng sợ khí lưu, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ trong đó tản mát ra, viên kia tiên đạo pháp cầu không ngừng mở rộng, không ngừng ngưng kết, sau đó lại áp súc, tản mát ra khí tức càng kinh khủng, phản phất có thể hủy diệt cả phiến thiên địa, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cảm giác bén nhạy, để cho hắn lập tức cảm ứng được đối phương cái kia trong lòng bàn tay cao tốc xoay tròn tiên đạo pháp cầu bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát ra, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được, cho dù là ỷ vào nhị trọng tiên thể cường hãn, cũng có khả năng rơi xuống, hơn nữa, tất cả mọi người tại chỗ, không biết có bao nhiêu người, sẽ mất mạng tại cái này tiên đạo pháp cầu uy thế còn dư phía dưới, nhất định phải ngăn cản hắn, Vương Đằng ánh mắt khiếp người, điều khiển kiếm trận sát cơ, toàn lực giảo sát đối phương, cho dù không thể chém giết đối phương, cũng muốn ngăn cản đối phương ngưng luyện này tiên đạo thần thông, thương thương thương. Vô tận kiếm quang chém về phía Lý Cầu Chân, nhưng mà Lý Cầu Chân hai lòng bàn tay bên trong đông lại viên kia tiên đạo pháp cầu cao tốc xoay tròn phía dưới, nhấc lên kinh khủng khí lưu, hóa thành đáng sợ phòng ngự, đem tất cả chạy đánh tới kiếm quang cùng kiếm ảnh, toàn bộ bắn bay, chấn vỡ. Tu La kiếm chém ra ánh kiếm màu đỏ ngòm, ẩn chứa tiên kiếm sắc lục đạo ảo diệu, càng cuốn theo có bất diệt kiếm ý gia trì, đồng dạng không thể đột phá sức mạnh đáng sợ đó khí lưu. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hắn lúc này tập trung toàn bộ tinh thần, thôi động vạn vật hô hấp pháp toàn lực quấy nhiễu Lý Cầu Chân sức mạnh khống chế, quấy nhiễu hắn quanh thân sức mạnh khí lưu, còn có đối phương đối với tiên đạo pháp cầu chưởng khống, cái này khiến Lý Cầu Chân diện sắc khẽ biến. Vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh quấy nhiễu rõ ràng lên hiệu quả, để cho Lý Cầu Chân mày nhăn lại, thần sắc biến hóa, cảm nhận được thể nội một bộ phận tiên đạo pháp lực ẩn ẩn thoát ly chưởng khống, hắn lập tức phân ra bộ phận tinh lực trấn thủ tâm thần, đồng thời trấn áp bản thân, lấy ngăn cản vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại là đột nhiên cong ngón búng ra, một đạo màu đen châm mang vô thanh vô tức đâm xuyên hư không, bắn về phía Lý Cầu Chân. Cái kia châm mang chính là từ tuyên cổ ma vực ngưng kết biến hóa mà thành, chính là phá phòng ngự thần kỹ Thiên Ma Thấu Xương Châm. Chương 2483 sóng này không lỗ. Thứ 2483 chương sóng này không lỗ. Thứ 2483 chương. Xoẹt. Màu đen châm mang vô thanh vô tức xuyên thấu hư không, cao tốc xoay tròn lấy, có đáng sợ lực xuyên thấu, đồng thời, cái kia trong đó áp súc lấy lực lượng đáng sợ vượt trường, có thể vặn vẹo hết thảy, tại cái kia trận pháp sát cơ cùng với tiên kiếm sát lục đạo kiếm mang đều bị ngăn cản xuống, vô công lúc, đạo kia hừng hực màu đen châm mang, lại là hưu nhưng mà đến, lực lượng đáng sợ tràn vực, trong nháy mắt quấy nhiễu vặn vẹo đảo loạn Lý Cầu Chân đang điền sử ôm ấp xoa nắng tiên đạo pháp cầu chỗ nhất lên lực lượng cường đại khí lưu, phá vỡ lực lượng kia khí lưu đối với Lý Cầu thật sự bảo hộ. Trong nháy mắt, Lý Cầu Chân chính là trần trụi bại lộ ở cái kia màu đen châm mang trước mặt, lại không bất luận cái gì phòng ngự có thể nói. Lý Cầu Chân lập tức con ngươi co rụt lại, ở đó châm mang tiếp cận nháy mắt, lập tức cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đến hắn mức độ này, đối với cảm giác nguy cơ cảm ứng, có thể nói vô cùng nhạy cảm. Cái kia màu đen châm mang đánh tới, Lý Cầu Chân bất phải không kết thúc tiếp tục ngưng kết tiên đạo pháp cầu, chỉ có thể bị thúc ép sớm hơn tế ra tiên đạo pháp cầu. Đi. Lý Cầu Chân đại quát một tiếng, hai tay đẩy, cái kia tiên đạo pháp cầu lập tức vọt ra, vẫn tại cao tốc xoay tròn lấy, trong đó áp súc vô cùng kinh khủng sức mạnh gợn sóng, ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cổ lực lượng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ cái này tiên đạo pháp cầu bên trong lan tràn mà ra, làm cho tất cả mọi người ở đây đều rùng mình, linh hồn rung động, có một loại tận thế sắp đến cảm giác, phản phất sau một khắc. Cái này cả phiến thiên địa liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chôn vùi thành vô tận hạt. Vương Đằng cũng con ngươi co vào, cái kia tiên đạo pháp cầu bên trong áp súc lực lượng kinh khủng, để cho hắn đều cảm thấy vô cùng kiềm chế, mà giờ khắc này, hắn đã không cách nào lại làm bất kỳ ứng đối. Ngay tại Vương Đằng trong lòng kinh dị lúc, viên kia màu đen châm mang, Thiên Ma Thấu Xương Châm cách kia mai tiên đạo pháp cầu cũng đã vô cùng tiếp cận, tên thiên ma này thấu xương châm bên trong áp súc tuyên cổ ma vực, lại là cho thấy đáng sợ vặn vẹo chi lực, vậy mà cưỡng ép nhiễu loạn cái kia tiên đạo pháp cầu bên trong áp súc sức mạnh, đem cái kia tiên đạo pháp cầu bên trong áp súc sức mạnh phóng xuất ra, phần phật. Toàn bộ tiên đạo pháp cầu đều ở trong chớp mắt hóa thành một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, một cổ khổng lồ mênh mông vô cùng sức mạnh từ lực lượng kia vòng xoáy bên trong phóng xuất ra, giống như quạt cánh quạt đồng dạng xoay tròn lấy, phóng tới bốn phương tám hướng. Cái gì? Làm sao có thể? Lý Cầu Chân thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn xem cái kia tiên đạo pháp cầu phát sinh biến cố, cả người đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiên đạo pháp cầu, đại thiên phù đồ tiên quyết, chính là hắn không giữ lại chút nào thi triển ra vô thượng tiên pháp, chính là hắn xúc thế đại phát nhất kích, toàn lực nở rộ, đủ để đánh chìm nửa cái lục địa. Mà giờ khắc này, cái này tiên đạo pháp cầu lại là không hiểu xảy ra biến cố, ở trong áp súc sức mạnh, vậy mà tại bị thúc ép phóng thích, hơn nữa còn không phải trong nháy mắt bộc phát, mà là một cổ bị có thứ tự phóng xuất ra, còn không đợi hắn phản ứng lại, nghĩ rõ ràng trong đó nguyên nhân, tên thiên ma này thấu xương châm sư nhiên ở giữa đã bắn vào trong cái kia tiên đạo pháp cầu. Trong nháy mắt, trên bầu trời cái kia nguyên bản rực rỡ chói mắt, giống như đại nhật hoành không tiên đạo pháp cầu, theo thiên ma thấu xương châm bắn vào, ở trong lập tức liền xuất hiện một màn màu đen kịt. Sau đó, thiên ma thấu xương châm bên trong, tuyên cổ ma vực khuếch tán lan tràn, nhanh chóng ăn mòn tiên đạo pháp cầu, cái kia hừng hực trong suốt tái nhật đại nhật, cấp tốc biến thành đen, giống như một vòng hắc nhật, chỉ còn lại màu trắng bên cạnh, ầm ầm. Sau một khắc, cái kia tiên đạo pháp cầu cuối cùng nổ tung, kinh khủng tiên đạo chi lực uy thế còn dư hạo đảng, giống như hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt phá vỡ càn khôn, bao phủ bát phương. Vương Đằng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thiên ma thấu xương châm vậy mà cho thấy kỳ hiệu như thế, hắn hơi suy nghĩ, lập tức liền biết, là thiên ma thấu xương châm bên trong tuyên cổ ma vực vặn vẹo chi lực, bóp méo tiên đạo pháp cầu sức mạnh vận hành, khiến cho cái kia tiên đạo pháp cầu giải thể, ở trong áp suất sức mạnh bị tuyên cổ ma vực vặn vẹo phóng thích, mặc dù cái này vẫn không có ngăn cản tiên đạo pháp cầu bộc phát, nhưng mà lại là đã tối đại trình độ hạn chế cái này tiên đạo pháp cầu uy lực, cực lớn một phần lực lượng, bị thiên ma thấu xương châm bên trong tuyên cổ ma vực vặn vẹo phóng thích ra ngoài, bộc phát ra tiên đạo chi lực uy thế còn dư mặc dù vẫn như cũ hạo đảng cường đại, nhưng mà đã kém xa lúc trước. Vương Đằng mắt sáng như đuốc, lúc đó tứ phương chi lực phát tiết tới, lập tức toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp đối nó tiến hành quấy nhiễu chưởng khống, đồng thời, hắn tâm niệm chuyển động, đem thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận đổi công làm thủ, hóa thành tường đồng vách sắt, ngăn cản phát tiết mà đến đáng sợ tiên lực, ầm ầm. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hư không vô tận phá toái, vô số quy tắc trật tự đứt đoạn, đương đương đương. Cái kia tiên đạo pháp cầu nổ tung, phát tiết đi ra ngoài khổng lồ tiên đạo chi lực, tại bị vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu suy yếu sau đó, xung kích tại 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận hóa thành tường đồng vách sắt bên trên, lập tức bắn ra từng đạo tiếng vang trầm nặng, cuối cùng oanh một tiếng, 72 vạn thanh thần kiếm hóa thành tường đồng vách sắt lập tức sụp đổ tán loạn. 72 vạn thanh thần kiếm giống như như thủy triều bay ngược trở về, Vương Đằng kêu lên một tiếng, bị chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, nhưng mà hắn tiên thể phát sáng, óng ánh rực rỡ, lại là cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, khóe miệng tràn ra một điểm vết máu, cũng bất quá là khí huyết cuồn cuộn sở trí, hắn dẫm nứt hư không, ổn định thân hình, tay trái một chiêu, 72 vạn thanh thần kiếm như cự long vẫy đuôi, trong hư không hất lên, lập tức gào thét lên bay trở về. Vần quanh tại quanh người hắn, líp nha líp nhíp, cảnh tượng hùng vĩ mà dọa người, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, bất luận tiên triều vẫn là nghịch tiên minh, tất cả đều tâm thần đại chấn, làm sao có thể, hắn vậy mà phá tiên tổ vô thượng đại tiên thuật, đại thiên phù đồ tiên quyết. Đây không có khả năng, hắn không phải mới nhập môn thần đế cảnh giới sao, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn, là cái gì thần thông? Vậy mà có thể phá hư tiên tổ vô thượng đại tiên thuật, còn có nhục thể của hắn, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, mạnh mẽ như vậy tiên lực xung kích, vậy mà đều không thể ma diệt nhục thể của hắn, không có thể đem hắn ép thành bột mịn. Nơi xa, Cổ Khê mắt phượng mở to, một mặt vẻ kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin Vương Đằng thực lực vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy, đừng nói là nàng, chính là Lý Cầu Chân cũng không nghĩ tới. Vương Đằng vậy mà có thế phá hắn một chiêu này, tại hắn một kích này đại thiên phù đồ tiên quyết phía dưới, bảo toàn thân thể, một kích này, chính là khác cùng cảnh giới chân tiên, ứng phó, đều phải vô cùng hung hiểm, bây giờ cư nhiên bị một cái nho nhỏ thần đế đón lấy, hắn thở sâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, chính mình vừa rồi một kích này mạnh bao nhiêu, kỳ tâm bên trong chấn kinh, đã đến tình cảnh không lấy phục thêm, nhưng mà hắn lại không biết. Vương Đằng trước khi xuất thủ, lại là căn bản không có nghĩ qua có thể phá hư đối phương một chiêu này đại thiên phù đồ tiên quyết, hắn nguyên bản dự định, chỉ là muốn lợi dụng thiên ma thấu xương châm không nhìn phòng ngự đặc tính, ngăn cản đối phương tiếp tục xuất thế ngưng luyện cái này tiên đạo pháp cầu mà thôi, không nghĩ tới lại là cơ duyên xảo hợp, trực tiếp phá đối phương một chiêu này vô thượng tiên thuật, thiên ma thấu xương châm. Nguyên lai là dùng như vậy, không riêng gì có thế không nhìn phòng ngự, còn có thể thông qua trong đó áp suất tuyên cổ ma vực vặn vẹo chi lực, vặn vẹo tan rã thần thông của đối phương tiên thuật. Không hổ là xuất từ cấm kỵ chi thủ, trước đây cùng Cổ Lập Lỏng sư tôn làm cuộc mua bán này quả nhiên không lỗ, này thiên ma thấu xương châm, đáng giá. Vương Đằng nhưng là hai mắt phát sáng, mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ chính mình lúc trước dùng cái kia cửu sắc thần cách, cùng Cổ Lập Lỏng sư tôn hối đoái thiên ma thấu xương châm môn thần thông này không lỗ. Chương 2484 Trảm Tiên Hồ Lô. Thứ 2484 chương Trảm Tiên Hồ Lô. Thứ 2484 chương. Ngươi vậy mà phá ta Đại Thiên Phù Đồ Tiên Quyết. Lý Cầu Chân hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thần tình trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nếu như nói trước đây hắn chỉ là ôm đùa bẩn tâm thái, cũng không nghiêm túc, nhưng mà một chiêu kia Đại Thiên Phù Đồ Tiên Quyết, lại là hắn ôm tất sát ý niệm nhất kích, không nghĩ tới cư nhiên bị Vương Đằng phá giải, đưa ta đầu tới. Ngay tại Lý Cầu Chân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng còn chưa kịp bình phục thời điểm, Tiểu Hắc cũng lần nữa hướng về Lý Cầu Chân nhào tới, khói đen kia lăn lộn, chôn vùi thôn vệ người nguyên thần. Lý Cầu Chân hiểm chút bị khói đen kia thôn vệ, lúc này liền cảm nhận được linh hồn bị một cổ cường đại sức mạnh dẫn dắt, hắn cả kinh lông tơ dựng ngược, đột nhiên hoàn hồn, lúc này hóa thành một đạo tiên quang chạy trốn ra ngoài, đồng thời thần tình trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt trở nên phá lệ vô tình. Không nghĩ tới, năm đó tiên cổ thời đại, có đoạn trường sinh nhất kiếm khai thiên, lục tiên thành đạo, bây giờ một thế này, rốt cuộc lại ra ngươi một nhân vật như vậy, còn vẫn là thần đế sơ kỳ tu vi, vậy mà liền có thể phá bản tọa vô thượng tiên đạo bảo thuật Đại Thiên Phù Đồ Tiên Quyết. Thế gian này, quả nhiên chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài yêu nghiệt, bất quá rất đáng tiếc, ngươi cũng sẽ không có đoạn trường sinh vận khí như thế, quá sớm bại lộ phong mang cùng tiềm lực, nhất định chết yểu, thần đế sơ kỳ. Nếu ngươi bước vào hư tiên cảnh giới, bản tọa có lẽ còn muốn kiên kỵ ngươi ba phần, bất quá bây giờ, hết thảy đều nên kết thúc, ngươi cho rằng, bản tọa cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn sao, có thể phá ta Đại Thiên Phù Đồ Tiên Quyết, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không lại phá bản tọa cái này Trảm Tiên Hồ Lô. Lý Cầu Chân loạn phát bay lên, lật tay ở giữa, một cái vết trạng loang lỗ hồ lô, chính là hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay, ở tại lòng bàn tay chìm nổi, cái kia Trảm Tiên Hồ Lô bên trên, tiên quang lượn lờ, tiên khí mờ mịt, tản mát ra khí tức đáng sợ, chìm nổi ở giữa, vậy mà dẫn tới tứ phương thần đạo quy tắc trật tự không ngừng phá diệt, sụp đổ, Lý Cầu Chân tay phải tịnh chỉ một vòng, phanh. Cái kia Trảm Tiên Hồ Lô bên trên, miệng hồ lô lập tức mở ra, phát ra một cái tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng lăng lệ vô cùng khí tức, từ cái này Trảm Tiên Hồ Lô bên trong tản mát ra, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, thần kinh lập tức căng thẳng lên, cả người lông tơ đều tạc lập dựng lên, cảm giác vô hình đến thấy lạnh cả người, thậm chí, hắn cái kia nhị trọng tiên thể da thịt, đều cảm giác được một tia nhói nhói cảm giác, thật là đáng sợ phong mang, đó là tiên khí. Vương Đằng con ngươi co vào, ánh mắt rơi vào trên cái kia vết trạng loang lỗ Trảm Tiên Hồ Lô, một trái tim lập tức lại nhấc lên, bây giờ, sử dụng Trảm Tiên Hồ Lô Lý Cầu Chân, bị cảm giác của hắn đích thực quá đáng sợ, khí tức quá kinh khủng, so với lúc trước, giống như là đổi một người, cả người túc sát chi khí lẫm nhiên, để cho người ta trong nội tâm sinh ra vô tận áp lực, bản tọa cái này Trảm Tiên Hồ Lô, từng trấn sát qua hết thảy chính vị chân tiên, đều là bản tọa túc địch, bây giờ, ngươi một cái nho nhỏ thần đế, có thể chết ở bản tọa Trảm Tiên Hồ Lô phía dưới, ngươi làm đủ để nhắm mắt. Lý Cầu Chân mâu quang lạnh lùng, tay trái nhẹ nhàng một ước lượng, sưu. Cái kia Trảm Tiên Hồ Lô lập tức bay lên, cao huyền vu không bên trong, hơn nữa cấp tốc phóng đại, miệng hồ lô bên trong ngưng kết một cái màu tái nhợt vòng xoáy, ở trong có khí tức kinh khủng mãnh liệt đi ra, một đạo đáng sợ kiếm quang, ở đó trong nước xoáy như ẩn như hiện, phong tỏa Vương Đằng, trong một chớp mắt, Vương Đằng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phản phất như là bị tử thần câu liêm, gác ở trên cổ, rõ ràng cảm nhận được tử vong cảm giác áp bách, loại cảm giác này, từ ban đầu tại Mê Vụ Hải, gặp phải tôn này trốn ở Mê Vụ Hải cấm kỵ tồn tại, đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ qua, bây giờ, loại cảm giác này lại rõ ràng hiện lên, răng rắc. Hư không không ngừng vỡ vụn, cái kia Trảm Tiên Hồ Lô bên trong, khí tức kinh khủng không ngừng mãnh liệt, cổ ma lão tổ lập tức bay đến Vương Đằng bên cạnh, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Cầu Chân, mí mắt không tự chủ nhảy lên kịch liệt, trảm. Lý Cầu Chân đưa tay vung lên, há miệng lớn quát, đang muốn tế ra Trảm Tiên Hồ Lô cái này uẩn nhưỡng một kích đáng sợ, oanh. Ngay lúc này, cả phiến thiên địa bỗng nhiên rung chuyển, toàn bộ yêu giới đều lập tức sôi trào lên, sau đó, một đạo hừng hực tiên quang quán xuyên yêu giới hư không bích chướng, ngay sau đó, yêu giới thiên khung phá toái, vô biên ma khí từ cái này yêu giới bể tan tành thiên khung mãnh liệt mà ra, sau một khắc, một cổ cường đại vô cùng khí tức trong nháy mắt từ trong hư không nổi lên, cái kia tràn ngập ma khí trong nháy mắt hướng hắn ngưng tụ đến, hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh to lớn, lão quỷ càng rỡ, lại để ta tới đón ngươi một chiêu thử xem. Một cái âm thanh vang dội vang lên, cái kia cao lớn thân ảnh to lớn, trong lòng bàn tay một cái tạo hóa thần khí mảnh vụn xoay tròn, phía trên có tiên đạo phù văn lưu chuyển, chụp về phía cái kia trảm tiên hồ lô, rõ ràng là cổ minh ma thần, chân tiên. Lý Cầu Chân lập tức ánh mắt đại thịnh, cái kia sáng chói ánh mắt trong nháy mắt chiếu xạ tại cổ minh ma thần trên thân, khi nhận ra cổ minh ma thần một khắc này, Lý Cầu Chân ánh mắt bên trong lập tức nổi lên mãnh liệt không thể tin, là ngươi, làm sao có thể, ngươi vậy mà bước vào chân tiên cảnh giới, hơn nữa còn triệt để vững chắc cảnh giới này. Đây không có khả năng, thiên hạ hôm nay, bây giờ một giới này, tiên đạo quy tắc trật tự thiếu hụt không được đầy đủ, không ai có thể thành đạo chân tiên, ngươi làm sao có thể thành tựu chân tiên đại đạo, thành tựu chân tiên chính quả. Ngươi là như thế nào làm được? Lý Cầu Chân nhãn thần bên trong tràn ngập rung động, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi, hừ, ta như thế nào thành tựu chân tiên chính quả, làm ngươi thí sự. Lão thất phu ỷ vào tu vi cao thâm khi dễ sư đệ ta tới thật tốt chiếu cố ngươi. Cổ minh ma thần lạnh rên một tiếng, toàn thân tiên khí bức người, tại Chu Lỏng từ Hồng Mông trong tiên giới dẫn động đi ra ngoài hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự dưới sự giúp đỡ, hắn sớm đã hoàn thành một lần nữa chứng đạo, sớm đã chứng được chân tiên chính quả, sở dĩ vẫn không có xuất quan, chính là tại củng cố cảnh giới, lợi dụng Hồng Mông trong thế giới lưu thông đi ra ngoài tinh thuần nguyên khí của tiên giới, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã triệt để củng cố, oanh. Hắn lòng bàn tay, viên kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, hóa thành tuyệt thế lợi khí, cắt ra hư không, chém về phía trảm tiên hồ lô, Lý Cầu Chân ánh mắt ngưng lại, tự tìm cái chết. Trảm tiên hồ lô, trảm. Lý Cầu Chân đưa tay vung lên, cái kia trảm tiên hồ lô bên trong quẩn những tuyệt thế kiếm quang, trong nháy mắt động xạ mà ra, hóa thành một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, chém ra hết thảy cách trở, chém về phía cổ minh ma thần, trong một chớp mắt. Cái kia tuyệt thế tiên kiếm cùng cổ minh ma thần lòng bàn tay tạo hóa thần khí mảnh vụn va chạm, oanh. Một tiếng kinh khủng oanh minh, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, hư không triệt để nổ tung, lực lượng kinh khủng khí lãng cuồn cuộn lấy cuốn về phía bốn phương tám hướng, vô biên kiếm khí bắn ra, làm cho tất cả mọi người vong hồn cổ bốc lên, những cái kia tiên triều tu sĩ đều gặp tác động đến, có người bị kiếm khí quẹt vào, tại chỗ hình thần câu diệt, Vương Đằng cũng tâm thần đập mạnh. Lập tức cấp bách 72 vạn thần kiếm tạo thành 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận trận hình phòng ngự, đồng thời vạn vật hô hấp pháp toàn lực thi triển, khống chế cái kia khuếch tán ra uy thế còn dư. Chương 2485 liên thủ. Thứ 2485 chương liên thủ. Thứ 2485 chương. Oanh, lực lượng cường đại cuồn cuộn mà đến, phát tiết tại 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận hóa thành tường đồng vách sắt bên trên. Đem cái kia 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận chấn động đến mức rung không ngừng, cuối cùng tản ra, bất quá lần này, nhưng lại không đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, theo trước đây giao thủ, vạn vật hô hấp pháp đông lại sức mạnh càng ngày càng mạnh, gia trì ở thân, khiến cho Vương Đằng uy thế lại mạnh hơn mấy phần, hắn tâm niệm khẽ động, 72 vạn thanh thần kiếm lập tức vững chắc xuống, vần quanh tại quanh người hắn, tứ phương thổ lộ sôi trào sức mạnh uy thế còn dư, đều bị hắn lấy vạn vật hô hấp pháp cường cường đi ngưng kết, gia trì ở thân, khiến cho phía sau hắn nghịch tiên minh có thể bình yên. Lập tức, Vương Đằng ánh mắt đâm thủng hư không, nhìn về phía trước Lý Cầu Chân cùng cổ minh ma thần. Trong hư không, cái kia trảm tiên hồ lô chém ra đáng sợ kiếm mang, cùng cổ minh ma thần lòng bàn tay đẩy ra tạo hóa thần khí mảnh vụn giằng co, không ngừng bắn ra một cổ lực lượng đáng sợ. Không thể không nói, mặc dù Lý Cầu Chân yên lặng nhiều năm, đã có chút cao tuổi thể hư, huyết khí không bằng thời kỳ cường thịnh, nhưng mà chung quy là một tôn lâu năm chân tiên, lại chấp chưởng tiên đạo bảo khí, tu luyện tiên đạo bảo thuật, cổ minh ma thần vừa mới thành tựu cùng củng cố chân tiên cảnh giới, còn chưa tới kịp ngưng luyện tiên pháp, trong tay cũng không có tiên đạo bảo khí, lần này cùng Lý Cầu Chân chính mặt đối cứng, có thể nói áp lực như núi, cái kia trảm tiên hồ lô mặc dù vết trạng pha tạp, rách tung tóe, nhưng mà chung quy là tiên đạo bảo khí, uy lực kinh người, phút chốc giằng co sau, cổ minh ma thần lòng bàn tay xoay tròn tạo hóa thần khí mảnh vụn triệt để nổ bể ra tới, một cổ đáng sợ kiếm khí đột phá tạo hóa thần khí mảnh vụn ngăn cản, chém về phía cổ minh ma thần, cổ minh ma thần hơi biến sắc mặt, thể nội tiên đạo chi lực sôi trào, cưỡng ép một chưởng đẩy ra, công kích đạo kia trảm tiên kiếm khí, oanh. Hư không nổ tung, cổ minh ma thần kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước, đạo kiếm mang kia cũng cuối cùng triệt để vỡ vụn, kiếm khí tán loạn. Sư huynh, Vương Đằng thấy thế thân hình lóe lên, rơi xuống cổ Minh Ma Thần trước mặt, hắn đã nhìn ra, cổ Minh Ma Thần là ăn tại không có tiên khí cùng tiên pháp thiệt thòi bên trên. Ta không sao, cái này lão Vương Bát Đản thật lợi hại, cầm trong tay tiên khí, nắm giữ vô thượng tiên pháp, đánh bại hắn, thật đúng là không dễ dàng. Cổ Minh Ma Thần thở sâu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, sát ý lẫm nhiên, mặc dù đối phương Trảm Tiên Hồ Lô đích xác lợi hại, bất quá có cổ Minh Ma Thần cùng một chỗ liên thủ, tăng thêm bên cạnh còn có Tiểu Hắc thỉnh thoảng đối nó tiến hành quấy rối, chưa hẳn không có chém giết đối phương khả năng. Hơn nữa, có vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực, chỉ cần bọn hắn có thể kéo dài một chút thời gian, hắn liền có thể liên tục không ngừng từ trong chiến đấu, hấp thu sức mạnh, gia trì bản thân, sẽ càng chiến càng hăng. Lấy hắn bây giờ đệ nhị trọng tiên thể cường độ, vạn vật hô hấp pháp có khả năng chịu tải sức mạnh cực hạn, cũng là tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần hấp thu được đầy đủ lực lượng khổng lồ, phần thắng càng lớn hơn. Ha ha ha ha, hảo, hôm nay ngươi ta sư huynh đệ, loại sách tay sóng vai một trận chiến, xem có thể hay không đồ cái này lão cẩu. Cổ Minh Ma Thần loạn phát bay lên, cười ha ha nói, giết. Sau một khắc, hai người đồng thời bắn mạnh mà ra, thẳng hướng Lý Cầu Chân, địa sát lục tiên kiếm trận, một kiếm bình thiên. Vương Đằng lớn quát một tiếng, kiếm tay trái trận, tay phải tu la kiếm, bên hông vần quanh cửu khúc huyết hà, gánh vác thập đại thần ma phân thân, mang theo ngập trời tinh hồng sát khí, giống như một tôn cái thế tu la, trùng sát mà đi. Cổ Minh Ma Thần ngưng tiên đạo chi lực, thi triển vô thượng thần thông, cùng Vương Đằng cùng nhau đánh tới, uy thế ngập trời. Lý Cầu Chân thấy thế híp đôi mắt một cái, sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Trảm Tiên Hồ Lô, đưa ta đầu tới. Lý Cầu Chân chính muốn lo liệu Trảm Tiên Hồ Lô, lại hiển lộ sát cơ, cái kia thần bí khói đen Tiểu Hắc lại là từ khía cạnh lại lần nữa hướng hắn nhào tới, khói đen kia lăn lộn, khí tức đáng sợ nguy cơ linh hồn, để cho Lý Cầu Chân hù dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêng người xê dịch né tránh, xoẹt. Hừng hực kiếm quang tinh hồng như máu, còn có cái kia 72 vạn thanh thần kiếm bên trong bắn ra tới kiếm quang kiếm ảnh ngưng kết ra tuyệt thế thiên kiếm, cùng nhau quét về phía Lý Cầu Chân. Đồng thời, cổ Minh Ma Thần đánh ra một cái hừng hực tiên đạo phù văn, trấn sát xuống, Lý Cầu Chân cuối cùng biến sắc, lúc này ông Trảm Tiên Hồ Lô xông lên trời, tránh né công phạt, hắn Trảm Tiên Hồ Lô không thích hợp khoảng cách gần công kích, cùng hắn cận chiến. Vương Đằng ánh mắt đại thịnh, phát giác được đối phương Trảm Tiên Hồ Lô phát ra công kích, cần thời gian xuất thế, mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng mà đây cũng là một cái cực lớn đột phá khẩu. Hơn nữa, cái này Trảm Tiên Hồ Lô cùng pháp bảo tầm thường khác biệt, giống như là một tòa viễn trình pháo đài, trung viễn khoảng cách công sát vô song, nhưng mà trong khoảng cách gần, lại là bất lực, hắn ỷ vào nhục thân cường hãn, tại vạn vật hô hấp pháp, tu la ma vực cùng với thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận tam trọng gia trì, gần sát Lý Cầu Chân. Cùng với khoảng cách gần chém giết, cổ Minh Ma Thần nghe được Vương Đằng lời nói, cũng ánh mắt ngưng lại, toàn thân tiên khí bừng bừng, lại có ma khí cuồn cuộn, nhìn qua tiên ma chẳng phân biệt được, vừa chính vừa tà, cũng cùng Lý Cầu Chân cận thân triền đấu. Lý Cầu Chân diện biến sắc đổi, không ngừng xê dịch né tránh, đồng thời vỗ Trảm Tiên Hồ Lô, 10 vạn 8 ngàn kiếm, vạn kiếm vô cực quy tông. Phần Phật. Cái kia Trảm Tiên Hồ Lô bên trong lập tức lại lần nữa hiện ra một cái tái nhật vòng xoáy, ở trong kiếm khí hay hảy, nhưng mà chính như Vương Đằng sở liệu như vậy, cái kia Trảm Tiên Hồ Lô có một cái ngắn ngủi xúc thế quá trình, tại trong khoảng cách gần, cái này liền trở thành hắn sơ hở lớn nhất, ở đó Trảm Tiên Hồ Lô vòng xoáy vừa mới xuất hiện, ở trong sát cơ chưa nở rộ, Vương Đằng cùng cổ Minh Ma Thần đã liên thủ đánh tới, thiên ma thấu xương châm. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, lật tay ở giữa. Ba cái màu đen châm mang đồng thời bay ra, trực tiếp bắn về phía Lý Cầu Chân Trảm Tiên Hồ Lô miệng, suy suy suy. Trong một chớp mắt, ba cái thiên ma thấu xương châm chính là bắn vào Trảm Tiên Hồ Lô trong miệng, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, vậy mà vọng tưởng có thể đánh tan tiên khí hay sao? Lý Cầu Chân lãnh hừ một tiếng, nhưng mà Vương Đằng căn bản vốn không dư để ý tới, há miệng lạnh quát một tiếng. Bạo, trong nháy mắt. Lúc đó ba cái thiên ma thấu xương châm bắn vào Trảm Tiên Hồ Lô trong miệng, cái kia ba cái thiên ma thấu xương châm, lập tức ở đó Trảm Tiên Hồ Lô trong bụng nổ tung, ba cái màu đen sức mạnh từ trường, trong nháy mắt tỏa ra, ngay sau đó, cái này ba tòa màu đen sức mạnh từ trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp tốc dung hợp chồng lên nhau tại một chỗ, chính là Tuyên Cổ Ma Vực. Tuyên Cổ Ma Vực ở đó Trảm Tiên Hồ Lô trong bụng nở rộ, lập tức vặn vẹo trong đó sức mạnh, khiến cho Trảm Tiên Hồ Lô nội bộ sức mạnh triệt để mất khống chế, đông lại sát chiêu, cũng đi theo mất khống chế, rầm rầm. Lốc bốt. Trảm Tiên Hồ Lô lập tức kịch liệt rung rung, ở trong truyền đến trào âm thanh, sau đó lại truyền ra lốc bốt âm thanh, cuối cùng là vù vù âm thanh, lại rung động càng thêm kịch liệt, một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức từ cái này Trảm Tiên Hồ Lô tản mát ra. Lý Cầu Chân lập tức sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt đem cái kia Trảm Tiên Hồ Lô ném đi ra ngoài, ầm ầm. Sau một khắc, cái kia Trảm Tiên Hồ Lô bên trong sức mạnh triệt để mất khống chế, trong đó phát sinh kinh khủng nổ tung. Cái này nguyên bản đã vết rạn loan lỗ tiên đạo bảo khí Trảm Tiên Hồ Lô, cuối cùng không chịu nổi phụ trọng, triệt để nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, bắn về phía tứ phương. Chương 2486 thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thứ 2486 chương. Ta Trảm Tiên Hồ Lô. Nhìn thấy Trảm Tiên Hồ Lô nổ tung thành vô số mảnh vụn, Lý Cầu Chân lập tức con ngươi co vào, muốn rách cả mí mắt, nhịn không được há miệng hét lớn một tiếng. Hắn đại thủ vũ động, điên cuồng thu lấy Trảm Tiên Hồ Lô mảnh vụn, đau lòng không thôi. Cái này Trảm Tiên Hồ Lô là hắn chỗ dựa lớn nhất, từng làm bạn hắn vô tận năm tháng, càng là trước kia để cho hắn chịu đựng qua tiên cổ thời đại trận kia tiên họa lớn nhất ác chủ bài. Nếu không có cái này Trảm Tiên Hồ Lô, trước kia hắn rất khó từ trận kia tiên họa bên trong còn sống sót, sống đến bây giờ. Trước kia trận kia tiên họa, thê lương vô cùng, không biết có bao nhiêu tiên đạo cường giả vẫn lạc tại trong cái kia tiên họa, ỷ vào Trảm Tiên Hồ Lô cái này cái cọc vô thượng tiên bảo, hắn mới may mắn còn sống sót. Nhưng kể cả như thế, Trảm Tiên Hồ Lô cũng tại trước đây cái kia một hồi tiên họa. Bên trong băng liệt, trở nên vết rạn pha tạp, bởi vì hạ giới tiên đạo quy tắc pháp tắc trật tự ngày càng thiếu hụt, liền quẩn dưỡng bọn hắn trong cơ thể mình tiên đạo đều khó khăn, chớ nói chi là chữa trị cái này Trảm Tiên Hồ Lô, khiến cho cái này Trảm Tiên Hồ Lô một mực không thể khôi phục, một mực ở vào vết rạn loang lỗ trạng thái. Bây giờ, cái này trước kia cùng hắn trải qua lần trước tiên họa đại kiếp, tại trong đó lần trước tiên họa đại kiếp cũng không có hoàn toàn tan vỡ Trảm Tiên Hồ Lô, vậy mà tại bây giờ, triệt để nổ bể ra tới, hơn nữa còn là bị một cái ngay cả tiên đạo đều chưa từng chạm đến thần đế sơ kỳ tiểu bối đánh nát, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn trước tiên thu lại tứ phương tán bay ra ngoài Trảm Tiên Hồ Lô, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào thay đổi Trảm Tiên Hồ Lô bể tan tành sự thật, số lớn mảnh vụn bắn về phía phương xa, trải rác bát phương, óng ánh trong suốt. Tiên triều rất nhiều cường giả thấy cảnh này, lập tức nhao nhao kinh hãi không thôi, Cổ Khê trên mặt càng là tràn đầy rung động cùng không thể tin, lại nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, đã nổi lên tí ti bất an, không có khả năng, đây không có khả năng, hắn vậy mà đánh nát tiên đạo bảo khí, vỡ vụn tiên bảo, cái này sao có thể, vừa rồi cái kia ba đạo hắc sắc châm mang, đến cùng là thủ đoạn gì? Trước đây tiên tổ thi triển vô thượng tiên thuật, đại thiên phù đồ tiên quyết, tự hồ cũng là bị cái kia một đạo màu đen châm mang phá giải. Cổ Khê ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, ánh mắt kinh hãi, thấp thỏm trong lòng, sinh ra bất an càng thêm mãnh liệt, không chỉ là nàng, tiên triều đương đại tiên chủ Lý Hồng Dục, còn có những tiên triều lão quái vật kia, bây giờ cũng toàn bộ đều sợ hãi không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn vị này tiên triều thật tiên tiên tổ, vậy mà lại tại Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần dưới sự liên thủ ăn quả đắng. Liền chấp chưởng tiên đạo chí bảo, đều bị phá hư, hảo, ha ha ha ha, ngươi được lắm đấy sư đệ, vậy mà phá hắn tiên khí. Hiện tại hắn không còn tiên khí, thực lực giảm đi nhiều, ngươi ta sư huynh đệ liên thủ, đem hắn phạt, nhất cử bưng cái này đồ bỏ tiên triều. Nhìn xem cái kia nổ tung Trảm Tiên Hồ Lô tản ra hướng tứ phương ống ánh mảnh vụn, Cổ Minh Ma Thần lập tức hai mắt sáng lên, trong hai tròng mắt tinh mang hừng hực, mừng rỡ không thôi. Lập tức hào khí vượt mây đạo, phá Lý Cầu Chân tiên đạo bảo vật, này đối Cổ Minh Ma Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn lòng người sự tình, càng là kích phát hắn chiến ý, không chỉ là hắn, sau lưng, nghịch tiên minh tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng đều mừng rỡ không thôi, trong nháy mắt sĩ khí tăng mạnh, đám người từ lúc trước lo nghĩ, bây giờ bỗng nhiên chuyển biến trở thành vô tận hưng phấn, ha ha ha ha, quá tốt rồi, tiên khí bể nát, cái kia tiên triều lão quỷ bị chặn. Minh chủ vạn tuế. Nghịch tiên minh vô số cường giả cảm xúc cao, sĩ khí phấn chấn, Những cái kia nguyên bản trong lòng âm thầm đung đưa không ngừng, còn vọng tưởng có thể cùng tiên triều hòa đàm thanh một lão tổ bọn người, bây giờ nhìn thấy Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần liên thủ chi uy, cũng đều kinh hãi không thôi, trong lòng rốt cục triệt để kiên định ý niệm, cũng đi theo cao. Hô đứng lên, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt huyết quang đỏ tươi lưu chuyển, quanh thân vô tận thần kiếm cuồn cuộn, bên hông cửu khúc huyết hà vặn vẹo như huyết sắc đại long, ở trong huyết thủy lăn lộn, tay phải hắn chấp chưởng tu la kiếm, huyết kiếm mà đứng, vạn vật hô hấp pháp im lặng bao phủ tứ phương, điên cuồng hấp thu ngưng kết cái kia khi trước kịch liệt giao chiến, bộc phát ra rải rác tứ phương trong hư không sức mạnh uy thế còn dư, cùng với cái kia trảm tiên hồ lô bạo. Nổ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trảm tiên hồ lô, đích thật là hiếm có tiên đạo chí bảo, trong đó tích chứa kinh khủng tiên đạo chi lực, tại bị dẫn bạo sau, bộc phát tiết đi ra ngoài sức mạnh, giống như hồng thủy đồng dạng, bàn bạc vô biên. Tại cái này loại sức mạnh lắng động cùng gia trì, Vương Đằng khí thế cả người càng tăng vọt, sức mạnh trên người khí tức, chẳng những không có bởi vì chiến đấu tiêu hao mà có chỗ yếu bớt, ngược lại là càng cường đại, cái kia một cổ lực lượng cường đại ngưng kết, độ cao ngưng tụ, từ vô hình đã có hình, thực chất hóa cụ hiện đi ra, hóa thành một tầng trong suốt kết tinh sức mạnh, vần quanh vây quanh tại Vương Đằng bên cạnh, cùng với không ngừng gia trì đến Vương Đằng trên thân, nếu như là đặt ở trước đó, tu luyện thành nhị trọng tiên thể phía trước, bây giờ lực lượng uy thế, đã đến hắn có khả năng chịu tải sức mạnh cực hạn, nhưng là bây giờ, ngưng luyện ra nhị trọng tiên thể sau, chịu tải lực lượng khổng lồ này, Vương Đằng lại không có cảm thấy chút nào khó chịu, chỉ cảm thấy chính mình bây giờ tràn đầy sức mạnh, cảm giác chính mình bây giờ cường đại trước nay chưa từng có, hơn nữa, còn có thể chịu tải càng nhiều, bởi vậy, vạn vật hô hấp pháp từ đầu tới cuối duy trì vận chuyển, đối với tứ phương ngưng kết mà đến sức mạnh, Vương Đằng ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy nhận lấy, sức mạnh trên người khí tức càng kinh khủng, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, lực lượng của hắn đều đang tăng trưởng, mà trái lại bị đánh nát trảm tiên hồ lô lý cầu chân, trảm tiên hồ lô bị Vương Đằng thi triển ra thiên ma thấu xương châm từ nội bộ vặn vẹo sức mạnh bạo phá nổ tung, bản thân lại chịu đến Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp, tu la ma vực, cùng với 72 vạn. Lục tiên kiếm trận nhiều loại vô địch pháp áp chế, tăng thêm khi trước tiêu hao, lại là này lên kia xuống, lại đối mặt Vương Đằng cũng Cổ Minh Ma Thần hai người liên thủ, còn có thần bí khói đen tiểu hắc thỉnh thoảng từ bên cạnh quấy rối, Lý Cầu Chân đã lại không khi trước ưu thế, lại không lúc trước cái kia chưởng khống toàn cục thông dong cùng tự tin, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, giết. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, lớn quát một tiếng, lại lần nữa phóng tới Lý Cầu Chân, hảo một cái thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, ha ha ha ha ha, giết. Cổ Minh Ma Thần nghe vậy cười lớn một tiếng, lập tức híp đôi mắt một cái, đồng dạng lớn quát một tiếng, thẳng hướng Lý Cầu Chân, gặp Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần lại lần nữa đánh tới, Lý Cầu Chân lập tức sắc mặt đại biến, không lo được lại đi thu lấy trảm tiên hồ lô mảnh vụn, ngoái nhìn về phía Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ, các ngươi vậy mà hủy bản tọa trảm tiên. Hồ lô, bản tọa hôm nay thề giết hai người các ngươi. Đại Thiên Phù Đồ Tiên Quyết. Lý Cầu Chân đại rống một tiếng, lần nữa thi triển ra môn này vô thượng tiên đạo thần thông, còn tới một chiêu này, hừ, ngươi là không có chiêu sao, đường đường chân tiên, sống nhiều năm như vậy, tới tới đi đi liền một chiêu này. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, một đạo màu đen châm mang lập tức bay ra, tự nhiên là thiên ma thấu xương châm, đi qua trận này, Vương Đằng đối thiên ma thấu xương châm môn thần thông này, cũng là càng yêu thích, phá phòng ngự vô địch, công vô bất khắc, hắn cảm thấy, khai sáng ra môn thần thông này vị kia suy thần cổ lập lỏng sư tôn, đơn giản chính là một thiên tài, không, phải nói là yêu nghiệt, khó trách ngay cả cái bóng kiếm khách trước kia đều đối hắn đánh giá rất cao, gọi hắn là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, chương 2487 toàn diện bộc phát. Thứ 2487 chương. Xoẹt, không có chút nào ngoài ý muốn, cái kia màu đen châm mang thiên ma thấu xương châm bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt phá Lý Cầu thật sự đại thiên phù đồ tiên quyết chỗ nhất lên khí lưu cường đại, đồng thời châm mang bắn vào trong tiên đạo pháp cầu, đó mới vừa mới ngưng tụ ra tiên đạo pháp cầu, chính là trực tiếp phá. Diệt, bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh, đem Lý Cầu Chân chấn động đến mức đều một cái lão đảo, phần phật. Đoàn kia thần bí khói đen tiểu hắc lại lần nữa mãnh liệt tiến lên, màu xám đen sương mù lan tràn, cuốn về phía Lý Cầu Chân, muốn phai mờ Lý Cầu Chân chân linh nguyên thần. Giết. Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần cũng không có nhàn rỗi, thừa thắng truy kích, nhưng mà có thần bí khói đen tiểu hắc sương mù phun trào, hai người cũng không dám tới gần quá sâu, để tránh bị cái kia thần bí sương mù cuốn vào, chỉ là cùng giữ một khoảng cách, tiến hành công phạt. Thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ đại thịnh, giống như thủy triều cuốn về phía Lý Cầu Chân, đem hắn bao phủ. Đồng thời tu la kiếm lệ khí bừng bừng, chém ra từng đạo hừng hực tinh hồng kiếm quang, ẩn chứa ngập trời sát phạt lệ khí, sắc bén mà bá đạo, cường thế vô song. Cái kia từng đạo đỏ tươi kiếm quang, đem thiên địa đều ánh chiếu lên đỏ bừng, chính là tiên kiếm sát lục đạo. Cổ minh ma thần tiên đạo chi lực rực rỡ, từng viên tiên đạo phù văn nở rộ, hướng về Lý Cầu Chân trấn sát mà đi. Lý Cầu Chân lập tức ba mặt thụ địch, lại mất đi trảm tiên hồ lô, đối mặt tình cảnh như thế, cuối cùng triệt để hoảng hồn sắc, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cùng với áp lực thật lớn, các ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào? Lý Cầu Chân đại quát một tiếng, hướng về phía Cổ Khê, còn có những tiên triều lão quái vật kia, cùng với cái kia khổng lồ tiên triều đại quân quát, một tôn cổ lão chân tiên, giờ khắc này ở vương đằng cùng cổ minh ma thần, còn có thần bí khói đen tiểu hắc tam trọng bao vây tiêu diệt phía dưới, cuối cùng sệ mặt xuống, hướng về phía Cổ Khê bọn người quát. Cổ Khê bọn người nghe vậy tất cả đều trong lòng rung lên, không nghĩ tới tình cảnh Lý Cầu Chân cư nhiên bị bức bách đến nơi này, giống như bọn hắn vốn là còn cho là Lý Cầu Chân còn có thủ đoạn không ra, còn tưởng tượng lấy Lý Cầu Chân năng thay đổi cục diện, không nghĩ tới Lý Cầu Chân đã là hết biện pháp, giết. Cổ Khê bọn người không dám trì hoãn, lúc này ra lệnh một tiếng, hạ lệnh đại quân trùng sát, đồng thời, Cổ Khê, Lý Hồng Dục, còn có tiên triều cái kia mấy tôn hư tiên cấp bậc lão quái vật nhóm, cũng đều lập tức vọt lên. Nghịch Tiên Minh đám người thấy thế, cũng lập tức biến sắc, bất quá bọn hắn cũng sớm đã làm xong chém giết chuẩn bị, nhất là bây giờ, tiên triều vị này chân tiên bị vương đằng cùng cổ minh ma thần ngăn trở, thậm chí là bị hai người liên thủ áp chế, ẩn ẩn ở vào hạ phong. Nghịch Tiên Minh đám người bây giờ sĩ khí trước nay chưa có tăng vọt, nhìn thấy tiên triều đại quân đánh tới, lập tức nhao nhao hét lớn một tiếng, chư vị, tiên triều chân tiên đã bị ngăn trở, đem bị trấn áp, chúng ta chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian, mang minh chủ cùng với quyết định sinh tử, liền có thể đổi cái này thần giới thiên khung, đại quân trùng sát. Giết! Nghịch Tiên Minh chúng cường giả nhao nhao liền xông ra ngoài, xuất lĩnh Nghịch Tiên Minh mấy trăm vạn gần ngàn vạn đại quân tiếp chiến, ầm ầm. Đương đương đương. A! Cơ hồ là trong khoảnh khắc, song phương đại quân chính là trùng sát lại với nhau, một hồi quy mô to lớn, càng hơn khi trước đại chiến, trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt, trùng sát âm thanh, tiếng la giết, còn có tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng lọt vào tai, thần thông va chạm thanh âm, pháp bảo binh khí va chạm thanh âm, cũng chấn thiên động địa, Kiếm Sơn lão tổ chờ vương đằng dưới quyền trực hệ những người theo đuổi, cũng đều xông vào chiến trường, Cổ Khê, Lý Hồng Dục, còn có tiên triều ba cái kia hư tiên cảnh giới hóa thạch sống, lão quái vật, nhao nhao thẳng hướng vương đằng, ngăn cản hắn cùng Lý Hồng Dục liên thủ công phạt Lý Cầu Chân, tự tìm cái chết. Vương đằng đỏ tươi ánh mắt như máu, nhìn thấy Cổ Khê bọn người đánh tới, ánh mắt bên trong sát ý trong nháy mắt tăng vọt, cùng Lý Cầu Chân kịch chiến lâu như vậy, trên người hắn tích lũy sức mạnh uy thế càng ngày càng mạnh, mà bây giờ, đại chiến toàn diện bộc phát, bực này chém giết đại quy mô chiến trường, đối với vương đằng tới nói, càng là như cá gặp nước, hắn có thế nhờ vào đó, mau hơn thôn vệ ngưng kết sức mạnh càng khổng lồ, gia trì ở thân, tứ phương chiến đấu uy thế còn dư, trong nháy mắt giống như thủy triều hướng về vương đằng mãnh liệt mà đến, đồng thời, vương đằng toàn diện nở rộ vạn vật hô hấp pháp, đem vạn vật hô hấp pháp phạm vi bao phủ chống đến lớn nhất, quấy nhiễu khống chế những cái kia tiên triều tu sĩ sức mạnh, bạo, bạo, bạo. Vương đằng loạn phát bay lên, vạn vật hô hấp pháp phạm vi bao phủ bên trong, vô số tiên triều tu sĩ, trong nháy mắt lực lượng trong cơ thể không bị khống chế, một cái tiếp một cái tự bạo ra, nổ thành từng mảnh xương máu, trong hư không lăn lộn, lực lượng khổng lồ tinh khí, lập tức liên tục không ngừng hướng về vương đằng cuồn cuộn mà đến, vương đằng sừng sững hư không, giống như nắm giữ chúng sinh sinh tử tu la, một ý niệm, liền có vô số tiên triều tu sĩ bản thân binh giải, hình thần câu diệt, đây chính là vạn vật hô hấp pháp chỗ kinh khủng, chỉ cần là cấp độ thực lực ở dưới hắn, không ai có thể thoát khỏi vạn vật hô hấp pháp tử vong uy hiếp, càng là hỗn loạn chiến trường, vạn vật hô hấp pháp uy lực lại càng mạnh, tác dụng lại càng lớn, lấy vương đằng bây giờ tu vi cảnh giới, cùng với xúc thế đến bây giờ thực lực, cái kia khổng lồ tiên triều đại quân, lại có thể có mấy người, có thế tại hắn vạn vật hô hấp pháp dưới sự khống chế, may mắn còn sống sót, cho dù là Cổ Khê, Lý Hồng Dục, Còn có cái kia mấy tôn hư tiên, cũng tại bây giờ, cảm thấy cực độ kiềm chế, cảm thấy cực độ nguy hiểm, sức mạnh trong thân thể giống như giếng phun đồng dạng, muốn phun ra tới, bọn hắn liều mạng áp chế, vừa mới đem hắn miễn cưỡng trấn áp xuống, nhưng mà đã như thế, lại là đã không còn mấy phân chiến lực, còn như thế nào cùng Vương Đằng kịch chiến, đáng chết, trong cơ thể ta sức mạnh đều bị hạn chế, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, so trước đó mạnh hơn, áp chế cũng càng đáng sợ. Cổ Khê kinh hãi nói, trước đây cùng Vương Đằng giao thủ thời điểm, nàng đã từng cảm nhận được Vương Đằng thi triển vạn vật hô hấp pháp áp chế cùng ảnh hưởng, nhưng mà lúc kia, áp chế lực cùng lực ảnh hưởng còn xa xa không có cường đại như vậy. Bây giờ, không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực gia trì ở thân Vương Đằng, cả người uy thế càng ngày càng mạnh, vạn vật hô hấp pháp lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh, để cho nàng cảm thấy kinh dị. Tại Vương Đằng thời khắc này vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu phía dưới, bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thế cái trấn áp lại trong cơ thể mình sức mạnh, không đến mức tự bạo mà thôi, nơi nào còn có cùng Vương Đằng tranh đấu chi lực, đừng nói là bọn hắn, liền Lý Cầu Chân, đều rõ ràng cảm thấy đến từ Vương Đằng áp lực không ngừng tăng thêm, đều chết cho ta. Vương Đằng giống như tuyệt thế tu la, đại chiến toàn diện mở ra sau, trên người hắn khí tức kéo lên vô cùng kinh khủng, đưa tay ở giữa, 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, bắn ra từng đạo hừng hực sát cơ, bị hắn chưởng khống lấy, chém về phía Cổ Khê mấy người. Người, Cổ Khê đám người nhất thời nhao nhao cả kinh, vong hồn cổ bốc lên, lực lượng trong cơ thể bị hạn chế, căn bản không có khả năng ngăn cản được địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ. Cái kia địa sát lục tiên kiếm trận đánh tới, Cổ Khê đám người nhất thời nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy trốn, không. Phốc. Hai cái tiên triều hóa thạch sống lão ngoan đồng thân hình trong nháy mắt bị một đạo đáng sợ kiếm ảnh xuyên thủng. Kêu thảm một tiếng hóa thành một màn mưa máu, nguyên thần trốn đi, lại bị một đạo khác kiếm khí tiêu diệt, tại chỗ vẫn lạc, triệt để tịch diệt, hồn phi phách tán, chương 2488 Lý Hồng Dục bí mật. Thứ 2488 chương Phi Tiên Quyết. Hai tôn tiên triều hư tiên cấp bậc lão quái vật, hóa thạch sống, trong khoảnh khắc liền bị cái kia 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ trấn sát tại chỗ, hóa thành hai nâng xương máu trong hư không lăn lộn. Làm cho Cổ Khê vong hồn cổ bốc lên, lúc này kinh hô một tiếng, thi triển tiên pháp, toàn lực ngăn cản sát cơ. Nhưng mà trong cơ thể nàng tiên đạo chi lực, chịu đến vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, căn bản là không có cách điều động tiên đạo chi lực, cưỡng ép thi pháp, làm nàng lực lượng trong cơ thể lúc này mất khống chế, dọa đến nàng không thể không lập tức gián đoạn thi pháp, toàn lực trấn đè bản thân, đồng thời toàn lực lui lại, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, lại không trước đây khinh thị cùng khinh thường, chỉ có vô tận sợ hãi, không có khả năng, hắn rõ ràng chỉ là thần đế sơ kỳ tu vi mà thôi, vì sao lại có thực lực mạnh như vậy, đây rốt cuộc là cái gì pháp, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có nghe nói qua loại này pháp, vậy mà có thể ảnh hưởng thậm chí không? Chế người khác chi lực. Cổ Khê kinh hãi không thôi, tốc độ cao nhất lui lại. Lý Hồng Dục cùng với khác cái kia mấy tôn tiên triều lão quái vật nhóm, cũng đều vong hồn cổ bốc lên, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, hoảng sợ bỏ chạy, muốn đi, đi hết sao? Vương Đằng đỏ tươi con mắt ở trong, sát ý hừng hực, ánh mắt phong tỏa Cổ Khê, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều tất sát người này, từng tính toán sư tôn của hắn Vô Thiên Ma Chủ, vừa mới lại từng đối với Vô Thiên Ma Chủ nhục nhã đến cực điểm, xem như Vô Thiên Ma Chủ đệ tử. Vương Đằng vô luận như thế nào cũng không khả năng buông tha đối phương, chết. Một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, tinh hồng chói mắt, giống như cửu thiên chi thượng đáp xuống thiên phạt, xé rách càn khôn, cuốn lấy sát khí ngút trời, hướng về Cổ Khê chém giết mà đi. Đạo này đáng sợ kiếm mang màu đỏ ngòm, giống như là nắm giữ sinh mệnh cùng ý thức, trong hư không xuyên thẳng qua tự nhiên, gắt gao khóa chặt Cổ Khê, mặc cho Cổ Khê như thế nào xê dịch né tránh, đều không cách nào đem hắn thoát khỏi. Chính là vạn vật hô hấp pháp cùng bất diệt kiếm ý gia trì, xoẹt. Tinh hồng yêu dị kiếm quang, trong nháy mắt liền đuổi kịp Cổ Khê, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt phun lên Cổ Khê trong lòng, để cho nàng lập tức liền cảm nhận được một cổ tử vong khói mù, cái kia đáng sợ sát ý, còn có băng lãnh phong mang, để cho nàng cả. Cá nhân như rớt vào hầm băng, đối mặt Vương Đằng bây giờ đáng sợ sát phạt thủ đoạn, bị vạn vật hô hấp pháp hạn chế lực lượng trong cơ thể Cổ Khê. Căn bản không có khả năng ngăn cản được một kiếm này, nàng con ngươi co lại thành cây kim, lúc này cả kinh kêu lên, dừng tay. ta nguyện phụng ngươi làm chủ. Phụng ta làm chủ, ngươi cũng xứng. Vương Đằng đỏ tươi con mắt ở trong không mang theo nửa điểm cảm tình màu sắc, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo sát cơ. Cái kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, không có chút do dự nào cùng chần chờ, trong nháy mắt chính là phốc một tiếng, không chút lưu tình chặt đứt cổ khê cổ, tóe ra kiếm khí, trong nháy mắt xé nát cổ khê chân linh nguyên thần, đem hắn hình thần câu diệt. Triệt để diệt sát, vạn kiếm đua tiếng, tu la tràn. Một kiếm chém giết cổ khê, Vương Đằng quay đầu, huyết mâu nhìn về phía tứ phương tiên triều cường giả, tay trái cách không vồ bắt, 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận vô tận sát cơ nắm chắc, vô số kiếm quang kiếm ảnh bắn ra, giảo sát tứ phương, liên hợp vạn vật hô hấp pháp, trong một chớp mắt, toàn bộ địa sát lục tiên kiếm trận phạm vi bao phủ, hóa thành một tòa đáng sợ tu la tràn, vô số tiên triều tu sĩ tuyệt vọng kêu thảm, hoặc bị vạn vật hô hấp pháp khống chế sức mạnh, tự bạo mà chết, hoặc là bị 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ cuốn trúng. Bỏ mình hỗn tiêu tan, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không bên trong chiến trường, toàn màu đỏ tươi, vô tận sương máu cuồn cuộn, còn có ngập trời huyết nhục cùng huyết vũ vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta vong hồn cổ bốc lên, không. Ma đầu, hắn là ma đầu, trốn. Mau trốn a. Những cái kia đằng sau trùng sát đi lên tiên triều tu sĩ, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao con ngươi co vào, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong toát ra vô tận vẻ hoảng sợ, phản phất thấy được trong đời kinh khủng nhất sự tình, nhao nhao ngừng thế xong. Sau đó có nhân đại rống một tiếng, tiếp lấy tất cả mọi người đều quay người bỏ chạy, một người, một bộ kiếm trận, một môn vạn vật hô hấp pháp, nhiếp lui thiên quân vạn mã, giờ khắc này, những cái kia từ bốn phương tám hướng ngưng kết mà đến, bị tiên triều chiêu mộ mà đến tiên triều thế lực chi nhánh nhóm, lại không xuất chiến dũng khí, toàn bộ đều sợ vỡ mật, vong hồn cổ bốc lên, mà nghịch tiên minh những cường giả kia, lại là quần tình phấn chấn, toàn bộ đều kích động cùng hưng phấn không thôi. Lý Hồng Dục cùng tiên triều còn sót lại những lão quái vật kia, hóa thạch sống nhóm, cũng toàn bộ đều sợ hãi không thôi, toàn bộ đều không rét mà run. Khi cái kia địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ vọt tới, đám người nhao nhao tuyệt vọng rên rỉ, tiên tổ cứu. Phốc! Phốc phốc! Lời còn chưa dứt, cái kia địa sát lục tiên kiếm trận kinh khủng sát cơ, liền đem cái kia mấy tôn còn sót lại tiên triều lão quái vật nhóm, nhao nhao giảo sát tại chỗ, chỉ có Lý Hồng Dục. Tại khẩn yếu quan đầu, đột nhiên ở giữa bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ ba động, đó là hỗn thế ma viên khí tức, một đầu đáng sợ hỗn thế ma viên, từ trong cơ thể của Lý Hồng Dục nổi lên, hơn nữa cùng Lý Hồng Dục dần dần dung hợp làm một thể, cứ việc tại địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ lục sát phía dưới, toàn thân vết kiếm từng đống, thương thế thảm trọng, thế nhưng là sinh sinh. Tiếp tục chống đỡ, không cùng tiên triều những lão quái vật kia hóa thạch sống đồng dạng tại chỗ chết, phải biết. Đây chính là địa sát lục tiên kiếm trận, lấy Vương Đằng trạng thái bây giờ thi triển môn này kiếm trận, liền Lý Cầu Chân ứng đối đều không thể thông dong. Mặt khác cái kia mấy tôn tiên triều hư tiên cấp bậc hóa thạch sống, đều ngăn cản không nổi, bị trong nháy mắt trấn sát, mà Lý Hồng Dục, vậy mà sinh sinh chịu đựng được, đáng chết. Ngươi! Đáng chết! Lý Hồng Dục đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Vương Đằng, cả người cũng đã cùng hỗn thế ma viên dung hợp lại với nhau, hóa thành một đầu cự viên. Trong tay nổi lên một cây màu đen thủy hỏa côn, toàn thân lệ khí bừng bừng, trên thân cái kia bị địa sát lục tiên kiếm trận sát cơ chém ra vết kiếm, thương thế, vậy mà cấp tốc khép lại, một luồng khí tức đáng sợ, không ngừng từ trong cơ thể nở rộ, khiến cho trên người khí tức, càng ngày càng mạnh, là ngươi bức ta, vậy mà để cho ta không thể không thả ra, nó, tới, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Trống. Mịt mù âm thanh, từ cái kia hỗn thế ma viên trong miệng xông ra. Hắn cài răng lược răng nanh, tráng kiện mà sắc bén, hói đầu hạt cùng kiếm gãy, không biết lúc nào từ trong bể tan tành yêu giới vọt ra, nhìn xem kiếm trận kia bên trong, sừng sững dựng lên hỗn thế ma viên, trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, thì ra là thế, gia hỏa này, lại là đem một đầu hỗn thế ma viên thú con, phong ấn tại trong cơ thể mình, lấy bí pháp, đem hắn luyện chế thành vì mình nguyên thần thứ hai, phong ấn tại trong cơ thể của mình. Khó trách trên người người này có hỗn thế ma viên khí tức, bất quá. Gia hỏa này, từ nơi nào lấy được đầu này hỗn thế ma viên thú con? Kiếm gãy hoảng sợ nói, hói đầu hạt cũng ánh mắt lấp lóe, lông mày nhẹ trao lại, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Hỗn thế ma viên thú con, dù là niên kỷ nhỏ đi nữa, thực lực cũng vô cùng kinh khủng, không có khả năng bị một cái thần đế trấn áp, còn bị hắn phong ấn tại thể nội, chuyện này không đơn giản. Chương 2489 Nguyên Thần 2. Thứ 2489 chương. Đây chính là trụi lông nói hỗn thế ma viên, đệ nhị trọng thiên một vực vương tộc sinh linh. Nhìn thấy cái kia đỉnh thiên lập địa bóng người to lớn, phản phất muốn đem 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận đều xanh phá đồng dạng, cái kia khí tức kinh khủng không ngừng mà tràn ngập, vi áp tứ phương, lệ khí bừng bừng, để cho người ta hồi hộp. Bất quá Vương Đằng lại cũng không bỡ ngỡ, hắn giờ phút này, tại vạn vật hô hấp pháp không ngừng gia trì, cả người uy thế cũng tại không ngừng kéo lên, tăng trưởng, trong mơ hồ, thậm chí so với cổ minh ma thần đều không kém chút nào. Phải biết, cổ minh ma thần thế nhưng là đã thật sự thành tựu chân tiên đại đạo, chết cho ta. Lý Hồng Dục gầm nhẹ, trong tay màu đen thủy hỏa côn trở nên vô cùng cực lớn, giống như một cây kình thiên chi trụ, bị hắn nắm trong tay, hung hăng vung mạnh, hướng về Vương Đằng hung hăng giáng xuống. Một gậy này, tựa như muốn đem thiên địa băng diệt, đem nhật nguyệt rơi đập, đem hỗn độn đánh tan. Trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo ngược, uy thế kinh khủng bộc phát, lực lượng cường đại trút xuống, thủy hỏa côn trong lúc vũ động, khí tức dày nặng chính là nghiền nát hư không, phản phất áp sập vạn cổ, đương đương đương. Thương thương thương. 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận tán phát ra từng đạo sát cơ, bị cái kia to lớn kình thiên chi trụ nước bình thường chù y, đập diệt vong ra, kiếm khí bắn ra ở giữa, kích phát tại trên đó thủy hỏa côn, bắn tung tóe ra hừng hực hỏa tinh, đó là cái gì? Thật là đáng sợ uy thế, trời ạ. Nghịch tiên minh rất nhiều tu sĩ kinh hãi, nhìn xem Lý Hồng Dục biến thành hỗn thế ma viên, không ít người trong lòng kinh dị thấp thỏm, không hiểu cảm thấy bất an, nhất là tại Lý Hồng Dục một gậy này tử giáng xuống thời điểm, càng là để cho người ta cảm thấy có một loại linh hồn đều giống như muốn bị đập bể cảm giác. Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, đỏ tươi ánh mắt hừng hực, đối mặt cái này đệ nhị trọng thiên sinh linh, hắn tự nhiên không có nửa điểm khinh thường, thậm chí là phá lệ ngưng trọng. Bất quá, Lý Hồng Dục bây giờ triển hiện ra thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng còn lâu mới có được Vương Đằng trước đây thấy qua những cái kia đệ nhị trọng thiên kẻ chạy nạn kinh khủng. Vương Đằng tay trái một chiêu, 72 vạn thần kiếm bên trong đồng thời bắn ra đáng sợ kiếm mang, hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một ngụm cực lớn tuyệt thế sát kiếm, phản phất hoành quán toàn bộ thiên địa, hướng về Lý Hồng Dục chém giết tới, ầm ầm. Sau một khắc, 72 vạn đạo kiếm quang ngưng kết thành tuyệt thế sát kiếm, trong nháy mắt cùng trong tay Lý Hồng Dục giáng xuống cực lớn thủy hỏa côn đụng vào nhau, giữa hai bên lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh tâm động phách. Một tiếng kia tiếng vang, phản phất đem linh hồn của con người đều cho đánh sơ xác, lực lượng kinh khủng ba động cấp tốc khuếch tán ra, lấy mắt thường có thể thấy được trong hư không nhấc lên một tầng sóng to gió lớn, tầng này lực lượng đáng sợ gợn sóng, có đáng sợ khí tức hủy diệt, phản phất có thể ép diệt hủy diệt cùng một chỗ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tuyệt thế sát kiếm cùng cái kia to lớn thủy hỏa côn lâm vào ngắn ngủi giằng co, từng lớp lực lượng cường đại giống như thủy triều mãnh liệt. Vương Đằng đỏ tươi ánh mắt rực rỡ không thôi, vạn vật hô hấp pháp điên cuồng liễm lấy cái kia khuếch tán ra sức mạnh uy thế còn dư, còn có một bên khác của Minh Ma Thần cùng Lý Cầu Chân kịch chiến uy thế còn dư, cùng với tứ phương tiên triều tu sĩ tự bạo đi ra ngoài sức mạnh, khí tức trên thân không cầm được căng vọt, ở đó 72 vạn đạo thần kiếm mang biến thành tuyệt thế sát kiếm tan vỡ nháy mắt, Vương Đằng cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, thi triển côn bằng cực tốc, xách theo tu la kiếm, đạp lên cửu khúc huyết hà, phóng tới Lý Hồng Dục biến thành hỗn thế ma viên, xoẹt. Một đạo đỏ tươi đáng sợ kiếm quang, giống như là mở hỗn độn, đổ xuống mà ra, sắc bén, lăng lệ, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Lý Hồng Dục lệ con mắt dựng thẳng, trong tay bị tuyệt thế sát kiếm ngăn ngừng cực lớn màu đen thủy hỏa côn lập tức quét ngang mà đến, cùng cái kia tinh hồng kiếm quang đụng vào nhau. Lý Hồng Dục trong tay màu đen trường côn lập tức chấn động kịch liệt, suýt nữa rời khỏi tay, hắn thân thể to lớn cũng hơi hơi nghiêng về phía sau, một cái ngửa ra sau, suýt nữa ngã xuống, ánh mắt hắn bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng cảm thấy Vương Đằng sức mạnh rốt cuộc lại tăng cường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thủy hỏa côn cuồng vũ không ngừng, nhấc lên một cổ lực lượng đáng sợ phong ba, cường đại côn ảnh không ngừng nghiền ép mà đến, Vương Đằng thân hình lấp lóe, trong tay tu la kiếm không ngừng vung vẩy, cùng với kịch liệt tranh phong, đệ nhị trọng thiên sinh linh khí tức, hỗn thế ma viên huyết mạch. Ngay tại Vương Đằng cùng Lý Hồng Dục kịch liệt tranh phong thời điểm, luân hồi chân giới bên trong, Diêm lão hóa thành một tia khói xanh, từ chính mình phần mộ lớn bên trong chui ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt kia phảng phất xem thấu hư không, xem thấu luân hồi chân giới bích chướng, thấy rõ ràng cùng vương đằng kịch chiến Lý Hồng Dục, ấu thể sao, bị phong ấn ở thể nội, luyện chế thành nguyên thần thứ hai. Bất quá, hỗn thế ma viên ấu thể, làm sao sẽ xuất hiện ở một giới này? Chẳng lẽ bọn hắn đã thẩm thấu đến nơi này? Diêm lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên, phải tranh thủ sống lại a, bằng không. Tương lai không biết còn sẽ có bao nhiêu biến số, cũng không biết phía trước bây giờ thế nào. Diêm lão ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt quét về phía luân hồi chân giới bên trong, cái kia rậm rạp chằng chịt vô tận mồ, ánh mắt có chút đau thương, lập tức yếu ớt thở dài, hy vọng lựa chọn của ta không có sai, mượn nhờ tiểu tử kia đáng sợ khí vận, thật có thể giúp bọn ta phục sinh, đến lúc đó chúng ta những lão gia hỏa này, còn có thể lại vì cái này lục đạo tam giới, tái chiến một hồi. Diêm lão lẩm bẩm nói, thu hồi ánh mắt, Diêm lão lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cùng Lý Hồng Dục biến thành hỗn thế ma viên kịch đấu, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí trong mơ hồ, còn từ từ chiếm thượng phong vương đằng, trong mắt lại là lộ ra một tia động dung, tiểu tử này, nắm giữ thủ đoạn, vậy mà tất cả đều không thể coi thường, mặc kệ là cái này kiếm đạo chi thuật, vẫn là cái kia khống chế sức mạnh quỷ dị chi pháp, vẫn là cái kia không nhìn phòng ngự châm mang thủ đoạn, tất cả đều có vô địch chi tiềm năng. Bất quá thần đế sơ kỳ tu vi, vậy mà có thế có như thế kinh người chiến lực, quả nhiên không hổ là khí vận nồng hậu dày đặc đến gần như cụ hiện yêu nghiệt, đa trọng vô địch pháp gia trì ở thân, tăng thêm cái kia nhị trọng tiên thể, nghĩ đến không cần lại mượn ta chi lực, liền có thể đủ để trấn áp lại đầu này hỗn thế ma viên. Diêm lão thở sâu, nhịn không được thổn thức nói, vương đằng tốc độ phát triển, thật sự là có chút lớn lớn ngoài dự liệu của hắn. Trước đây không lâu, vương đằng cùng tiên triều khai chiến, cùng Lý Hồng Dục một đạo hóa thân hình chiếu giao thủ thời điểm, còn vẫn phải hướng hắn mượn dùng sức mạnh, mà bây giờ, mới thời gian qua đi nửa năm không đến, vương đằng thực lực chính là tăng lên rất nhiều, đã có thể bằng vào tự thân thủ đoạn, cùng Lý Cầu Chân chân thân chân diện anh phong, biểu hiện phá Lý Cầu Chân vô thượng tiên thuật đại thiên phù đồ tiên quyết, tiếp lấy lại phá Lý Cầu Chân trảm tiên hồ lô, bây giờ lại cùng tỉnh lại nguyên thần thứ hai hỗn thế ma viên Lý Hồng Dục kịch chiến, hơn nữa dần dần chiếm thượng phong. Chương 2490 chém giết Lý Hồng Dục. Thứ 2490 chương. Oanh. Khi đương đương đương đương. Vương Đằng cùng Lý Hồng Dục biến thành hỗn thế ma viên không ngừng tranh phong, từng đạo kinh khủng kiếm khí trút xuống, huyết quang chiếu rọi chư thiên, nhiếp nhân tâm phách, kiếm trận đạo sát cơ phối hợp tiên kiếm sát lục đạo sắc bén công phạt, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp không ngừng điệp gia lắng động, khiến cho Vương Đằng càng chiến càng hăng, mà Lý Hồng Dục lại là từ từ rơi vào hạ phong, gặp áp chế, càng luống cuống tay chân. Đứng lên, trống, Lý Hồng Dục biến thành hỗn thế ma viên rống to, cái kia 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận không ngừng xung kích thân thể của hắn, dù là hắn nhục thân lại cường hãn, cũng gánh không được, toàn thân đều nhanh trở thành cái sàn, vết kiếm dữ tợn, lít nha lít nhít, tiên huyết như mưa, để cho hắn tình trạng kéo dài trượt, hắn hét lớn một tiếng, bộc phát ra sóng trùng kích khủng bố, muốn xông ra kiếm trận, chỉ có xông ra kiếm trận, mới có hy vọng chạy thoát, hắn toàn lực một côn nện xuống, nhưng bởi vì vạn vật hô hấp pháp áp chế, lực lượng của hắn lại là căn bản không thể hoàn mỹ phát huy, bộ phận sức mạnh bị hạn chế lấy, không thể động dùng, cần trấn áp bản thân sao động sức mạnh, bằng không liền muốn đạp vào những cái kia hắn. Hắn tiên triều tu sĩ theo gót, bị trong cơ thể mình sức mạnh dẫn bạo tự thân, hôi phi yên diệt, đông. Cực lớn màu đen thủy hỏa côn hung hăng nện ở 72 vạn thần kiếm bố trí lục tiên kiếm trận bên trên, nhưng mà kiếm trận kia chỉ là rung động kịch liệt rồi một lần, theo sau chính là lập tức một lần nữa vững chắc xuống, đủ loại sát cơ như ma, liên miên bất tuyệt chém về phía Lý Hồng Dục, đồng thời vương đằng cầm trong tay tu la kiếm, thừa dịp Lý Hồng Dục bị kiếm trận kia lực phản chấn chấn động đến mức lão đảo lúc, trong nháy mắt vọt tới trước mặt, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như khai thiên tích địa đồng dạng quét ngang mà đi, trực trảm Lý Hồng Dục đầu người. Lý Hồng Dục con ngươi co rụt lại, lão đảo lúc sơ hở trăm chỗ, đã không cách nào né tránh, vội vàng lúc, chỉ có thể dựng thẳng lên cái kia to lớn màu đen thủy hỏa côn tiến hành đón đỡ, làm. Vội vàng phía dưới, Lý Hồng Dục lại như thế nào ngăn cản được vương đằng toàn lực nhất kiếm, trong tay thủy hỏa côn, ứng thanh mà đoạn. Kiếm khí uy thế còn dư xung kích tại Lý Hồng Dục trên thân, đem Lý Hồng Dục cái kia khổng lồ thân thể chấn động đến mức liên tục lùi lại, Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Vương Đằng xuề tay trái ra nắm chặt, vạn kiếm quy nhất, Tây Thiên Cực Lạc. Hắn lớn quát một tiếng, loạn phát bay múa, cửu khúc huyết hà quấn quanh lao nhanh, 72 vạn thần kiếm theo Vương Đằng cái này dùng sức nắm chặt, trong nháy mắt giống như 72 vạn đạo sáng chói sấm sét, từ bốn phương tám hướng, phóng tới Lý Hồng Dục, nhìn từ đằng xa đi, cái kia Lý Hồng Dục giống như là bị vây ở trong một cái rực rỡ hừng hực kiếm cầu, rậm rạp chằng chịt thần kiếm, mũi kiếm lăng liệt, toàn phương vị không góc chết động giết mà tới, trên trời, dưới mặt đất, chung quanh, vô số thần kiếm tê minh, xuyên thủng hư không, tại Lý Hồng Dục bị Vương Đằng nhất kiếm chấn động đến mức lão đảo đồng thời, tề công mà tới, Lý Hồng Dục lập tức con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, dừng tay, ngươi không thể giết ta. Nhưng mà thanh âm của hắn, trong nháy mắt liền bị gào thét tới 72 vạn thanh thần kiếm che mất, suy suy suy suy suy. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, 72 vạn thanh thần kiếm, chính mình cái phương hướng, cùng nhau xuyên thủng Lý Hồng Dục biến thành đầu kia cực lớn hỗn thế ma viên, trong nháy mắt đem hắn hóa thành một cái cực lớn, con nhím, Lý Hồng Dục âm thanh, ứng thanh mà dừng, tại bị cái này 72 vạn thanh thần kiếm xuyên thủng hình thể trong nháy mắt, hắn nguyên thần liền cũng đi theo cùng nhau bị giảo diệt, căn bản không có khả năng bỏ chạy đi ra, tiên chủ chết. Thần nữ cũng đã chết, còn có tiên triều chư vị lão tổ, lão quái vật, hóa thạch sống cấp bậc cường giả, chết, đều đã chết, tất cả đều chết hết. Nơi xa, những cái kia thối lui đến xa xa tiên triều thế lực chi nhánh các tu sĩ, thấy cảnh này, đều sợ hãi, đều hải hùng khiếp vía, trong lòng toàn bộ đều nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình phục, tiên triều khí thế hùng hổ mà đến, thảo phạt nghịch tiên minh, kết quả bây giờ, tiên triều cao tầng vậy mà lần lượt vẫn lạc, liền đương đại tiên chủ Lý Hồng Dục cũng chết ở trong tay Vương Đằng. Bị 72 vạn thanh thần kiếm đâm trở thành con nhím, Vương Đằng tay trái một chiêu, 72 vạn thần kiếm nhao nhao một lần nữa quy vị, Lý Hồng Dục cái kia cái sàn một dạng cực lớn cơ thể, ầm vang sụp đổ, bể nát, cuối cùng bị tàn phá bừa bãi kiếm khí ép diệt, hôi phi yên diệt, tu la kiếm yêu quang đại thịnh, hưng phấn thôn vệ tứ phương huyết khí, lúc trước Vương Đằng thi triển vạn vật hô hấp pháp thời điểm, giết nhau tiến lên đây tiên triều người không khác biệt công kích. Không ít người đều bị vạn vật hô hấp pháp dẫn động lực lượng trong cơ thể, tự bạo bỏ mình, lập tức Vương Đằng lại chém giết Cổ Khê, còn có tiên triều những lão tổ kia, lão ngoan đồng, hóa thạch sống, cùng với Lý Hồng Dục, cái kia khổng lồ huyết khí chi lực cuồn cuộn, khiến cho Tu La kiếm hưng phấn không thôi, điên cuồng thôn vệ tứ phương tinh huyết, ha ha ha ha, thống khoái, thật là sảng khoái, rất lâu không có phẩm vị tiên huyết, mặc dù chỉ là hư tiên, nhưng mà trong máu cũng đã có một chút xíu tiên huyết khí tức. Còn có đầu này cự viên, trong máu vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy vật chất, không giống như tầm thường tiên huyết kém, thực sự là quá tuyệt vời, ta cảm thấy sức mạnh nhanh chóng khôi phục. Tu La kiếm hưng phấn kêu to, toàn thân khí tức không ngừng kéo lên, lệ khí cùng sát khí càng ngày càng nặng, thể nội càng là truyền ra một tiếng vang lanh lảnh, đó là phong ấn thần vòng, bị sự mạnh mẽ kéo đứt âm thanh, liên tiếp mấy đạo phong ấn thần vòng phá toái, tăng thêm lần trước tiên triều đại chiến lúc. Xong mở phong ấn thần vòng, Tu La kiếm bây giờ đã hết thảy giải khai 27 trọng phong ấn thần vòng, khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, đã so với cực phẩm tổ khí cũng không kém cỏi, thậm chí uy thế so với tạo. Hóa thần khí cũng không kém bao nhiêu, sư đệ, mau tới hỗ trợ, ta một người không chống nổi. Ngay tại Vương Đằng chém giết Lý Hồng Dục sau, một bên khác truyền đến Cổ Minh Ma thần tiếng kinh hô. Cái kia Lý Cầu Chân mặc dù bị phá rơi mất trảm tiên hồ lô, nhưng mà chung quy là một tôn lâu năm chân tiên, hơn nữa nắm giữ tiên pháp, mặc dù ở vào Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp trong lĩnh vực, bị hạn chế bộ phận tiên đạo chi lực, nhưng mà thực lực vẫn như cũ cường hãn. Vô cùng, Cổ Minh Ma Thần cùng với đơn đấu, cuối cùng vẫn là có chút phí sức, nhưng cũng không có quá lớn xu hướng suy tàn, nhất là bên cạnh còn có cái kia thần bí khói đen tiểu hắc, thỉnh thoảng quấy rối một chút Lý Cầu Chân, khiến cho Cổ Minh Ma Thần có thể cẩn thận đọ sức. Nhưng mà muốn bằng vào sức một mình đem Lý Cầu Chân trấn áp trấn sát, lại là khó mà làm đến. Vương Đằng nghe vậy, không nói hai lời, xách theo Tu La kiếm, cuốn lấy 72 vạn thanh thần kiếm, liền hướng Lý Cầu Chân đánh tới, trợ giúp Cổ Minh Ma Thần, đến nỗi nghịch tiên minh đám người, loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, nhiệm vụ của bọn hắn là trấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.